Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trưởng Thái bị mắng đến mức không thể ngẩng đầu lên. Chuyện này thực sự không thể cãi được, thuốc chưa trải qua thử nghiệm lâm sàng không được dùng cho bệnh nhân trong bất kỳ trường hợp nào. Thật ra bây giờ nghĩ lại, ông ta cũng khá sợ hãi các người. Tôi sẽ đi báo cáo hết các ngươi. Trưởng khoa nội tức giận nói. Mã Lan cảm thấy khá có lỗi, dù sao thì Sở Trưởng Thái cũng vì nhà họ Tô nên mới làm như thế, vì vậy, bà đứng dậy và nói. Bác sĩ, chuyện đó, con gái tôi không sao nữa rồi, chúng ta còn phải quan sát lâu dài. Trưởng khoa nội tức giận nói, các ngươi thật tùy tiện. Mã Lan bĩu môi xấu hổ, biết bác sĩ làm vậy cũng là vì lợi ích của con mình nên không thể phản bác được gì. Bởi vì Tống Sở hạ sốt, nhà họ Tô mới thở phào nhẹ nhõm. Giang bác cũng chịu nghỉ ngơi ở giường bên cạnh Tống Sở. Mặt khác, bệnh viện đã sắp xếp một bác sĩ thường xuyên quan sát Tống Sở, sợ cô có phản ứng gì khác. Bệnh viện không thể đưa thuốc này cho người bệnh nhân khác được, tinh thần trách nhiệm không cho phép họ làm như vậy. Nhưng không biết là ai đã tung tin Tống Sở uống thuốc mới nên đã hạ sốt, người nhà của những bệnh nhân đó đều đến bệnh viện để yêu cầu giải thích. Trưởng khoa nội đau đầu cố giải thích với họ rằng tuy đây là thuốc mới, nhưng vẫn chưa được thử nghiệm lâm sàng. Điều đó có nghĩa là, không có gì đảm bảo rằng thuốc sẽ không có tác dụng phụ, cũng như nó sẽ hiệu quả với tất cả mọi người, thậm chí có nhiều khả năng sẽ gây hại cho cơ thể. Ông ta cố tình nói một cách nghiêm túc, điều đó thật sự khiến một số người thân bệnh nhân sợ hãi bỏ về. Nhưng vẫn có một người thân của bệnh nhân vẫn không bỏ cuộc. Dù sao, thân cái của họ cũng không thể chờ thêm được nữa. Lúc rơi xuống nước đã bị đông lạnh, còn vì sợ hãi mà bị sặc nước, hiện tại vẫn sốt cao, mấy ngày trước còn sốt nặng đến mức bị nhiễm trùng, nếu không xử lý tốt việc này sẽ càng nghiêm trọng hơn. Những người thân này cũng không hiểu biết nhiều, họ chỉ nghĩ rằng đã có người uống rồi thì nhất định sẽ có ích, cho nên không ngừng yêu cầu bệnh viện cho họ thuốc uống. Ngay cả trưởng khoa nội cũng bị sốc bởi điều này, ông ta vừa nghe liền không đồng ý, là người của y khoa sao có thể cầu thả làm bậy. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không dùng loại thuốc chưa qua kiểm nghiệm như vậy. Trưởng khoa nội chỉ có thể giải thích với người nhà bằng cách này. Người nhà không tin nên kéo nhau đến phòng bệnh Tống Sở để xem. Kết quả nhìn thấy Tống Sở uống thuốc không những không có phản ứng bất lợi nào mà còn đang bắt đầu ăn cháo. Tinh thần cũng đỡ hơn nhiều, so với con cái của họ nhìn còn sung sức hơn. Cổ họng Tống Sở vẫn còn đau nên không tiện nói chuyện. Thành ra chỉ có thể nhìn chằm chằm những người đến. Muốn xem bọn họ định làm cái gì. Mã Lan thương con gái, không chờ cô hỏi đã giải thích mọi việc cho Tống Sở nghe. Tống Sở càng thêm nghi hoặc, cô đã uống thuốc lúc nào? Cô chớp chớp đôi mắt to nhìn Giang Bác, như muốn dùng ánh mắt hỏi anh. Giang Bác, sữa mạch nha, TBC Tống Sở, cô vừa nãy còn nghĩ, sữa mạch nha vốn ngọt sao lại có thể đắng như vậy, anh Tiểu Bác đúng là xảo quyệt. Cho dù anh không nói dối cô, thì cô cũng sẽ uống thuốc thôi, cô đâu phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Cô khịt mũi, hừ, một tiếng, cổ họng cũng vì vậy mà bất giác lại đau. Mã Lan không muốn mọi người làm phiền con mình nên đã dẫn tất cả ra ngoài nói chuyện. Phụ huynh bệnh nhân lo lắng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứa trẻ uống thuốc mới xong có khó chịu gì không? Mã Lan trả lời, không có khó chịu gì cả, nhưng vẫn đang được theo dõi. Một phụ huynh khác lại hỏi, gia đình bà dùng loại thuốc mới thế nào? Chúng tôi đã nộp đơn lên bệnh viện nhưng bệnh viện từ chối. Tôi cũng không rõ về chuyện đấy, nhà tôi cũng chỉ là thử vận may mà thôi. Dù sao thì loại thuốc này cũng chưa qua thử nghiệm lâm sàng, vì vậy chúng ta nên thận trọng và tin tưởng vào các bác sĩ trong bệnh viện. Cách chương.